Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, ân tình nặng, không có nghe được trả lời, chỉ có vô tận trầm mặc. Cố Ung bờ môi giật giật cuối cùng đại phá không khí của nơi này. Đối giả niệm tiếp tục nói đi xuống, mới chị dâu để cho chúng ta truyền cáo huynh trưởng, trong nhà sự tình tự có thiếp thân lo liệu. Không cần quá nhiều nhớ nhung, có câu nói là tư tình thành dưới quốc sự vi thượng. Đã thân phụ mấy triệu người tha thiết kỳ vọng, chớ tương phụ thanh âm ở bên tai vang lên, giả niệm chậm rãi gật đầu. Tất cả suy nghĩ đều khu trừ, một nữ tử cũng có to lớn như thế lòng dạ, chẳng lẽ làm nam nhi chính mình lại muốn lâm vào tại nhi nữ thái độ trong sao? Lấy trước mắt tình huống đến xem. Đại Kiều không gặp gỡ sao lại không phải một loại lựa chọn tốt nhất. Cố Ung gặp giả niệm chậm rãi gật đầu, thừa cơ lên tiếng giải thích, chị dâu không thấy tự có khổ sở cha Kiều Nhuy thân là Viên Dương Châu dưới trướng tướng lĩnh. Lãnh binh nhìn thèm thuồng dự trương, song phương đại chiến đã đến bộc phát biên giới, lúc này gặp mặt chỉ sợ sẽ bằng thêm không ít yêu. Sau, chẳng bằng đợi việc này qua đi tại gặp mặt cũng không muộn, biểu đệ chi ngôn vi huynh làm sao? Không biết, trong lòng lại như thế nào không rõ. Giả niệm cảm thụ được gió sông quất vào mặt mang đến hàn ý. Đối sau lưng Cố Ung chậm rãi nói, bình tĩnh mà xem xét như chính mình ở vào Đại Kiều vị trí. Đối mặt chỗ yêu người và thân sinh phụ thân sắp trên chiến trường lẫn nhau đối địch chém giết lẫn nhau, chỉ sợ làm không được như thế rộng rãi, đứng ở phía sau đặng đương lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Làm một tên thuộc hạ, làm một tên lĩnh quân tướng lĩnh, đối với chúa công việc tư, xác thực không thích hợp quá nhiều lẫn vào, bởi vì mặc kệ nói ra dạng gì lời nói, cũng có hại vô ích, nhắm lại lỗ tai của mình, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nước sông cuồn cuộn ngẫu nhiên gặp lại không gặp gỡ, vốn không muốn làm cho ngươi trái phải là khó, nhưng thiên ý như thế, chính như ngươi lời nói đã thân phụ mấy triệu người tha thiết kỳ vọng. Lại há có thể bởi vì tư tình mà quên, biểu đệ, ngươi nói đây là nàng muốn nhìn đến sao? Đây chính là chị dâu bản ý. Cố Ung ngữ khí kiên định nói. Hai mắt trong lóe ra không hiểu quang mang. Trong lòng tưởng niệm trong nháy mắt vì đó không còn, kia là phức tạp cảm xúc, phảng phất theo phía trước thuyền lớn biến mất mà tùy theo không thấy. Người tới tại, đứng phía sau đứng thẳng binh sĩ đối giả niệm cao giọng trả lời. Sau đó đồng thời ưỡn ngực lên, giả niệm không chút nghĩ ngợi đối những binh lính kia cao giọng phân phó. Sai người tiến về trước An Huy huyện Kiều Phủ. Cáo chi giả Vũ, như chủ mẫu có sai lầm, đưa đầu tới gặp vâng, bọn binh lính lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó chính là dần dần rời đi tiếng bước chân. Một đầu thuyền nhỏ xuất hiện tại trên mặt sông, hướng An Huy huyện phương hướng nhanh chóng tìm tới, nhìn xem cái kia thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Ánh mắt ngắm nhìn xa xôi phía trước, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Đại trượng phu tay cầm tinh binh mấy vạn, tự nhiên lên tiếng hát vang, vấn thiên hạ chìm nổi sự tinh, biểu đề. Ngươi nói cái này Viên Dương Châu đoạt được dưới ta dự trương quận cùng Lư Giang quận sao? Cảm thụ được cỗ này hào khí, Cố Ung tinh thần vì đó rung một cái, đối giả niệm cúi người hành lễ, trong đầu nhanh chóng suy tư Dương Châu tình thế, vứt bỏ trong lòng cố kỵ, đem ý nghĩ đều nói ra. Viên Dương Châu mang theo tư thế tam công chi uy nhìn. Hùng cư bốn quận chỗ, lính đánh thuê mã tam vạn, có thể nói là đắc chí vừa lòng, binh phong trực chỉ Lư Giang, uy áp dự trương, ý đồ thừa thế đỉnh định sáu quận. Tuy nói Lư Giang binh mã chỉ có 3.000 chi chúng, nhưng dự trương lại có binh mã hơn vạn, nhìn như hung hiểm vạn phần. Nhưng thái thú cùng biểu huynh ở lâu Lư Giang cùng dự trương hai quận, danh gia vọng tộc thần phục, căn cơ xa không phải tụ nhưng quật khởi Viên Dương Châu có thể so sánh, vì vậy tiểu đệ cho rằng hai quận liên hợp thì có thể cùng Viên Dương Châu hình thành rằng co chi thế, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là rằng co sao? Giả Niệm ngữ khí mặc dù rất nhạt, nhưng lại có một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Đứng ở phía sau Đặng Đương tinh thần đại chấn, khóe miệng không tự chủ vểnh lên, cái kia ý chí chiến đấu dày đặc càn quét tứ phương. Cảm thụ được hai người khí thế bên trên phát sinh biến hóa. Cố Ung nổi lên không hiểu thần sắc, một phương hùng cứ bốn quận chỗ, lính đánh thuê 30,000, một phương dù là liên hợp cũng bất quá mới 2 quận chỗ. Binh lực bất quá hơn 13,000 người, chính mình nói hình thành rằng co chi thế đã là kết quả tốt nhất. Nhưng vì sao biểu hiện lại đối với cái này lơ đễnh? Còn xin huynh trưởng giải hoặc, ta lại hỏi ngươi, nếu là 2 quận cùng Viên Dương Châu rằng co không xong, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Cái này, Cố Ung nhíu mày, xa vào đến trần chờ bên trong, nghe cái này trần chờ thanh âm, Giả Niệm chậm rãi nói. Viên Thuật dù sao tay cầm 4 quận chỗ, lại thêm nữa Từ Châu ủng hộ cùng tứ thế tam công cường đại danh vọng. Nếu như cái này người triệt để chỉnh hợp 4 quận chỗ, như vậy ta Dự Trương cùng Lư Giang chắc chắn sẽ bị phá. Vì vậy một khi chiến sự phát sinh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo quá lâu để tránh mọc lan tràn mầm tai vạ. Xin hỏi huynh trưởng, coi như 2 quận liên hợp, binh mã cũng bất quá mới hơn 13,000 người, nương tựa theo thành trì chi lợi, cũng bất quá mới khó khăn lắm ngăn cản Viên Dương Châu binh phong. Như từ bỏ thủ vững, cải thành chủ động xuất kích, đây chẳng phải là tự tìm bại vong. Nếu như Lư Giang thủ vững, Dự Trương chủ động xuất kích, biểu đệ cho rằng như thế nào? Lư Giang như thế nào thủ vững, Dự Trương lại như thế nào xuất kích? Nếu như chỉ dựa vào 3,000 quân coi giữ thủ vững, chỉ sợ không cần phải 5 ngày liền sẽ trở thành Viên Dương Châu chỗ. Nhưng nếu là Dự Trương chia binh đến giúp, chỉ dựa vào mấy ngàn binh mã như thế nào chủ động xuất kích? Cố công tử còn nhớ phải, trong 2 năm qua Lư Giang vì sao có thể an hưởng thái bình? Chúa công chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ có một cái Dự Trương quận sao? Cái này. Cố Ung nhìn về phía đột nhiên nói xen vào Đặng Đương nổi lên không hiểu thần sắc. Loáng thoáng giống như đã nhận ra cái gì, trong đầu nhanh chóng suy tư, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao hồ, An Huy huyện, thế nhưng là trong núi lớn khăn vàng, chính là Đặng Đương có chút tự hào đối với Cố Ung nói. Đây mới là trong tay chân chính át chủ bài. Cố Ung hô hấp trở nên dồn dập, một lần nữa cắt tỉa một thoáng Dương Châu tình thế, ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm Ân Nhi, nếu là trong núi lớn khăn vàng có thể xuống núi đóng giữ Lư Giang, như vậy Lư Giang liền có thể kiềm chế Cửu Giang quận. Đem Viên Châu mục một nửa binh lực lưu tại Thọ Xuân. Lúc đó Dự Trương quận chủ động xuất kích, đến cũng có mấy phần cơ hội, trận chiến này như thắng. Ta Dự Trương quận đem nhảy lên một cái, trận chiến này như bại, vạn sự đều yên, mặc kệ phía trước có bao nhiêu hiểm trở. Cái này Giang Nam ta Giả Niệm chắc chắn phải có được thanh âm trịch địa hữu thanh. Giả Niệm đối phía trước cái kia mênh mông vô bờ nước sông nói. Đặng Đương nhận lấy cỗ khí thế này lây nhiễm, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, nguyện đem binh đông tiến. Vì chúa công đoạt lấy 3 quận chỗ, nguyện vì chúa công tử chiến, sau lưng bọn binh lính theo bản. Năng cùng kêu lên dữ dội a, khí thế trên người liên tục tăng lên, cảm thụ được cỗ khí thế này. Cố Ung đột nhiên sinh ra đối mặt cảm giác thiên quân vạn mã. Tựa như Giang Nam đã bị vị này biểu huynh giữ tại ở trong tay đồng dạng. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Một tên binh lính đối Giả Niệm cúi người hành lễ, An Huy huyện cấp báo, Lưu quân sư đã xuất lĩnh 7,000 binh mã tiến vào chiếm giữ An Huy huyện. Chờ đợi chúa công điều khiển tốt, truyền lệnh xuống, lao thẳng tới Lư Giang quận phủ, bàn thái thú muốn cùng Lục Thế Bá một hồi. Cùng bàn Dương Châu đại kế, vâng, binh sĩ kia lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó quay người vãng lai lúc phương hướng chạy tới. Cờ xí đón gió bay phất phới, thuyền tại trên mặt sông đột nhiên tăng tốc, hướng Lư Giang quận phủ phương hướng nhào tới. Hết chương.